Ai động hũ cho cốt của ta? Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mạn dẫn Khương Hy Sơ đến một nhà hàng đã mở được vài thập kỷ. Từ thời gian mở lâu năm như vậy là có thể thấy đồ ăn của nhà hàng này rất ngon. Trần Mạn đặc biệt thích hương vị của nhà hàng này, nhưng bữa cơm hôm nay ăn chẳng biết vị, nguyên nhân không phải gì khác. Tất cả những điều trong lòng cô đều là Khương Hy Sơ. Hai người gọi ba món, cuối cùng họ thậm chí còn không ăn hết một món. Cầm hộp đóng gói, Khương Hy Sơ đi đằng trước. Đêm đầu hạ ấm áp, cơn gió ấm áp nhẹ thổi lên người họ. Bước chân Khương Hy Sơ vô tình nhanh nhẹn, nàng nhếch môi, dần dần đi tới bãi đậu xe. Phía sau, Trần Mạn đi theo nàng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưng Khương Hy Sơ. Cậu ấy thực sự thích mình. Không thể, cậu ấy không thích mình. Mình đã biết điều ấy từ lâu. Có lẽ mình đã nghĩ sai rồi. Có khả năng cậu ấy cũng thích mình. Không không không, nếu cậu ấy thích mình, đã thích từ lâu, sao cậu ấy có thể chờ đến bây giờ? Tại sao lại không thể chờ đến bây giờ chứ? Nói không chừng cung phản xạ của Khương Hy Sơ có thể quấn ba vòng trái đất mà. Cảm xúc và lý trí đang giao chiến trong lòng Trần Mạn. Khương Hy Sơ đi đến bên cạnh xe, quay người nhìn về phía Trần Mạn, ý bảo cô mở cửa xe. Trần Mạn cũng dừng lại theo động tác của nàng, đứng cách nàng 1 mét. Khương Hy Sơ khẽ nhướng mày, không hiểu tại sao cô vẫn chưa qua đây. Trần Mạn nhìn xung quanh, bãi đậu xe này khá hoang vắng, bởi vì bên cạnh là một tòa nhà văn phòng. Về cơ bản sau tan tầm sẽ không có xe, cũng không có ai. Trần Mạn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Khương Hy Sơ. Khương Hy Sơ bị Trần Mạn nhìn như vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng một cách không tự chủ. Nàng cau mày hỏi, cậu sao? Bằng bất cứ giá nào. Trần Mạn nghĩ, nếu hôm nay không biết rõ vấn đề này, đêm hôm nay, còn có vô số đêm trong tương lai cô cũng sẽ không ngủ được. Cô nhìn chằm chằm đôi mắt của Khương Hy Sơ, không bỏ lỡ mọi thay đổi cảm xúc nào trên khuôn mặt nàng. Khương Hy Sơ, có một vấn đề mà mình chưa bao giờ hỏi cậu. Khương Hy Sơ sững sờ. Vấn đề gì? Người cậu thích, tên cô ấy là gì? Xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng. Trần Mạn cảm thấy mình không còn nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng tim mình đập thình thịch từng cơn như nổi trống, dường như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực của mình. Nàng càng không nói gì, Trần Mạn càng căng thẳng. Khi căng thẳng đến một mức độ nhất định, sự bi oan và tự ti lại một lần nữa chiếm lĩnh. Trần Mạn lảng tránh quay đầu sang nơi khác rất nhanh, cười gượng mấy tiếng, ha ha, mình thuận miệng hỏi thôi, không muốn trả lời cũng không sao, mình cũng không hứng thú với vấn đề này lắm. Trần Mạn, trong phút chốc, Trần Mạn vẫn chưa kịp phản ứng, cô ngơ ngác lên tiếng, hả, có chuyện gì? Khương Hy Sơ nhếch môi, giọng nói tươi mát như suối nước, bỗng chốc gột rửa mọi suy nghĩ bi quan trong lòng Trần Mạn. Mình không gọi cậu, mình đang trả lời vấn đề của cậu. Người cậu thích tên là gì? Tên là Trần Mạn. Bộ dạng của Trần Mạn còn dại ra hơn lúc nãy. Cô mở miệng, lại không thể phát ra âm thanh gì. Qua khoảng 10 giây, cô nghe thấy giọng nói khô khan và thấp thỏm của mình vang lên. Cậu không phải đang nói đùa với mình chứ? Nếu thực sự là nói giỡn, vậy thì có thể cô sẽ không sống nổi nữa. Đầu tiên cho hy vọng rồi lại đánh nát hy vọng. Trên thế giới không có chuyện nào tàn nhẫn hơn thế này. Khương Hy Sơ nhíu mày, nàng đặt đồ ăn đóng gói lên nóc xe, nhìn Trần Mạn với vẻ thất vọng. Tại sao mình phải nói đùa kiểu này? Cậu có nghĩ mình là người có tế bào hài hước như vậy không? Nói, nàng cười giễu. Hay là nói, cậu nghĩ mình không nghiêm túc với chuyện tình cảm, cho nên mới đùa tùy tiện thế này. Khương Hy Sơ hơi tức giận, tuy rằng nàng cũng không biết tại sao mình lại tức giận. Mình không thể thật lòng thích cậu sao? cậu đã thích mình rồi. Tại sao mình lại không thể thích cậu? Trần Mạn chợt mở to đôi mắt. Khuôn mặt cô đỏ ửng như quả hồng vừa hái xuống từ núi Phú Sĩ. Nói năng cũng lắp bắp. Ai nói mình thích cậu? Cậu đừng nói bậy. Khương Hy Sơ hơi biến sắc. Cậu không thích mình. Khương Hy Sơ lùi lại một bước. Nhìn giống như muốn bỏ đi. Thật ra, nàng chỉ cảm thấy việc đứng đối diện ở đây với Trần Mạn rất bất tiện nên muốn đổi chỗ. Nhưng Trần Mạn không biết. Cô cho rằng nàng muốn đi. Lập tức sốt ruột, Trần Mạn bước nhanh đến trước mặt nàng. Kéo tay nàng, đùa gì thế? Bây giờ để Khương Hy Sơ chạy. Vậy cô có còn sống hay không? Trái tim sắp nổ tung, làm thế nào trở lại bình thường chứ? Thích, mình thích. Câu đầu tiên là hét lên. Câu thứ hai trong nháy mắt không có khí phách. Âm lượng giống như con mèo con gì rầm. Sau khi nói xong, cô luôn cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc xấu hổ. Mặt mũi gì, danh dự gì, tất cả đều không quan trọng. Trần Mạn buộc bản thân phải ngẩng đầu. Cô mím môi nhìn Khương Hy Sơ. Như một chú chó lang thang cầu khẩn người qua đường mang mình về nhà. Cô nhìn Khương Hy Sơ với vẻ đáng thương. Cậu đừng giận, nhưng mình vẫn muốn xác nhận. Vì mình nghĩ nó rất ảo. Cậu thực sự thích mình sao? Mình nói thích, không phải thích kiểu bạn bè. Là thích kiểu người yêu. Cậu hiểu chứ? Khương Hy Sơ biết Trần Mạn nhút nhát. Biết Trần Mạn tương đối tự ti ở mặt tình cảm. Nhưng không nghĩ rằng Trần Mạn lại tự ti đến mức này. Khương Hy Sơ rất hiểu Trần Mạn. Hai người họ đã luôn bên nhau từ khi học đại học. Khương Hy Sơ chắc là người hiểu rõ Trần Mạn nhất ngoại trừ cha mẹ của Trần Mạn. Vì vậy Khương Hy Sơ mới không hiểu được. Trần Mạn cũng không phải người tự ti. Ngược lại, Trần Mạn rất tự tin, rất cởi mở nhiệt huyết. Nhưng Trần Mạn luôn luôn sợ hãi rụt rè khi đối mặt với nàng. Nhìn trước ngó sau, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trong mắt Trần Mạn, nàng càng xuất sắc hơn Trần Mạn. Xuất sắc hơn Trần Mạn rất nhiều rất nhiều. Gần như là người xuất sắc nhất thế giới. Cho nên Trần Mạn mới cảm thấy bản thân không xứng với nàng. Khương Hy Sơ quay đầu đi, chớp mắt một cái, bỏ rơi thất thố và xúc động trong đôi mắt. Trong lòng đã mềm mại đến rối tinh rối mù. Khương Hy Sơ lại quay đầu về. Nàng vươn tay ôm chặt lấy Trần Mạn. Cơ thể hai người gắn bó với nhau không kẽ hở. Tay Khương Hy Sơ dán trên đôi môi cô. Trần Mạn căng thẳng đến mức không biết để tay chân ở đâu. Khương Hy Sơ ôm cô một lúc. Tiếp theo, nàng hơi đứng thẳng lên. Lệch qua một góc, nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên môi Trần Mạn. Bây giờ tin chưa? Trên đường về, Trần Mạn không lái xe. Người lái xe là Khương Hy Sơ. Vì trạng thái của Trần Mạn không còn phù hợp để lái xe. Dọc đường cô đều nghiêm mặt. Chỉ tiếc, khóe môi luôn luôn bán đứng cô. Không có gì mà lại vành vành. Trung thực biểu hiện tâm trạng của chủ nhân. Buổi tối, cả hai không có việc gì để làm. Nằm trên giường trong phòng ngủ. Khương Hy Sơ mở tivi. Bắt đầu xem một bộ phim truyền hình đã nổi được 7-8 năm. Ban đầu Trần Mạn còn lặng yên xem với nàng. Sau đó cô bám vào người Khương Hy Sơ. Như một cô gái bé nhỏ. Hỏi Khương Hy Sơ cái này cái kia. Từ khi nào cậu biết mình thích cậu? Khương Hy Sơ ậm ờ. Cũng không bao lâu. Vậy, cậu thích mình từ khi nào? Sau khi mình phát hiện cậu thích mình. Tốt xấu gì cũng là lãnh đạo. Nếu cậu muốn quy tắc ngầm với mình cũng phải suy xét thử. Có nên cho cậu cơ hội quy tắc ngầm không? Đúng không? Quy tắc ngầm, dùng thể xác để đổi lấy danh vọng tiền tài. Trần Mạn hơi đẩy nàng. Cái gì quy tắc ngầm? Đừng có nói kinh khủng như vậy. Lòng của mình đối với cậu, đó chính là thiên địa chứng giám. Nhật Nguyệt có thể nhìn thấy. Nếu nói quy tắc ngầm, cậu mới giống quy tắc ngầm mình. Bạn đã bao giờ thấy người bị quy tắc ngầm mắng chửi người quy tắc ngầm mỗi ngày chưa? Dù sao thì cô vẫn chưa bao giờ thấy. Nói, Trần Mạn cảm thấy không đúng lắm. Vừa nghiêng đầu, Khương Hy Sơ cười lạnh nhìn cô. Trần Mạn lặng lẽ, sao vậy, mình nói sai gì à? Khương Hy Sơ cười lắc đầu. Không nói sai, mình chỉ tò mò một điều. À, Trần Mạn gật đầu. Cậu hỏi đi, nếu thiên địa đã chứng giám, Nhật Nguyệt có thể nhìn thấy. Tại sao đến giờ cậu vẫn không nói với mình? Hơn nữa lúc mình nói mình có người thích, cậu thà vô nhà tắm khóc thầm, cũng không thử giành lấy. Khuôn mặt Trần Mạn đỏ vọt, cô xấu hổ cúi đầu. Thì ra cậu cũng biết điều này à, dừng lại nửa buổi. Trần Mạn mới ngẩng đầu lên lần nữa. Vì mình không muốn cậu ghét mình. Khương Hy Sơ nhíu mày. Trần Mạn mím môi. Có thể cậu sẽ cảm thấy lý do của mình khá qua loa. Nhưng mà mình nghĩ như vậy. Mình sợ cậu sẽ ghét mình. Bạn bè là mối quan hệ bền chặt nhất, nhưng cũng dễ vỡ nhất trên thế giới này. Người thân là không thể thay thế. Và không bao giờ có thể thay đổi. Người yêu rất khó thay thế. Và rất khó thay đổi. Nhưng bạn bè, đây là mối quan hệ dễ dàng tìm người thay thế nhất. Cơ bản là không cần điều kiện gì. Ra ngoài, làm quen đại một người. Nếu nói chuyện được, người đó có thể trở thành bạn mới của cậu. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Trần Mạn càng ngày càng trầm. Mình là kiểu vị trí có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên, mình sợ nhất là cậu ghét mình. Bởi vì nếu như vậy, thì cuối cùng ngay cả cơ hội có thể ở lại bên cạnh cậu cũng mất. Trong thời gian thật dài, Trần Mạn cũng không nghe thấy Khương Hy Sơ trả lời. Cô lặng lẽ ngẩng đầu, vô ý chạm vào ánh mắt của Khương Hy Sơ. Khương Hy Sơ cười khẽ, nói ra hai từ không thành thật. Ngu ngốc, cách trương.